cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người hỡi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Nhưng ánh dương ban mai vừa ló dạng cũng tắt lì theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa ám phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoái mặt lại cỏ đã xanh mồ. Này người hỡi, nghĩa trang nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Cõi tạm thân con người luôn tựa án phù vân. Mới phút giây còn ở chốn này, ngoánh mặt lại cỏ đã xanh mồ. Mới phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh mồ.